Xin chào Trường An Phi 10, chương 574, Nguyện Tiết Sứ sớm đạt được chí nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, tuyết phủ trắng xóa khiến màn đêm nhuốm một sắc xanh lam nhạt mờ ảo. Trong phủ tiết độ sứ Sóc Phương, bọn họ đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi riêng biệt cho Thường Tuế Ninh và Ngụy Thúc Dịch cùng các vị khách. Sau khi rời khỏi chính sảnh, Nhạc Xuân Ngôn kiên quyết muốn đích thân dẫn đường cho Thường Tuế Ninh và Ngụy Thúc Dịch. Nhạc Xuân Ngôn dẫn một tên gia nhân đi trước, còn Ngụy Thúc Dịch và Thường Tuế Ninh bước chậm theo sau năm. Sáu bước, Cải Nương Tử cùng đoàn người đi theo phía sau, giữ khoảng cách 7-8 bước, không dám quấy rầy cuộc trò chuyện giữa Tiết Sứ và Ngụy Tướng. Ngài không nghĩ rằng tình thế hôm nay sẽ diễn ra như vậy trước khi tới đây sao? Ngụy Tướng, Thường Tuế Ninh hỏi, giọng bình thản, mâu thuẫn giữa quân Sóc Phương với triều đình và vương gia vốn không phải là điều mà ngài có thể hòa giải hay thuyết phục. Ngụy Mỗ cũng chưa từng nghĩ sẽ thuyết phục họ trong việc này. Ngụy Thúc Dịch chậm rãi bước, đáp, không, ban đầu cũng từng ngạo mạn cho rằng có thể dùng lời khéo để đánh lừa lòng người, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tự nhận thấy rằng dùng quyền thuật hạ lưu như vậy với những vị tướng sĩ này là không nên. Những tướng sĩ ấy đã vì nước giữ biên cương, ta không có quyền tước đi khát vọng tìm đường lui của họ. Vì vậy, từ lúc xuất kinh, Ngụy Mỗ chỉ có một mục đích duy nhất, Ngụy Thúc Dịch nói tiếp, là làm dịu lòng oán giận của quân Sóc Phương, tránh để họ bị lòng căm hận làm mờ mắt, gây xáo động đạo quan nội và khiến bách tính vô tội phải chịu khổ. Hiện giờ trong quân Sóc Phương vẫn giữ vững trật tự, họ vẫn nguyện ý tiếp tục trấn thủ biên cương. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhạt nhòa trên đôi môi nhợt nhạt. Chuyến đi này của Ngụy Mỗ coi như viên mãn. Thường Tuế Ninh nghe vậy thì đã hiểu rõ, nàng vốn biết Ngụy Thúc Dịch đã lường trước việc quân Sóc Phương sẽ tìm kiếm một chủ nhân mới. Nếu ta không tới đây, ngài dự tính sẽ làm thế nào? Nàng hỏi, vốn định dẫn ánh mắt của họ đến chỗ Thôi Lệnh An trước. Ngụy Thúc Dịch đáp, Thôi Lệnh An ở phương Bắc danh vọng lớn, lại nắm trọng binh, sau khi quân Sóc Phương bình tĩnh lại hẳn cũng sẽ sẵn lòng cân nhắc mượn uy danh của hắn để tạm thời ổn định lòng quân Sóc Phương. Xem ra không phải là chuyện khó. Trong toàn bộ hành trình từ việc di chuyển đến trấn an lòng quân Sóc Phương, mỗi bước trong kế hoạch của Ngụy Thúc Dịch dường như đều có bóng dáng Thôi Lệnh An. Thường Tuế Ninh khẽ hỏi, Ngụy Tướng sắp đặt như vậy, Thôi Lệnh An có biết không? Thôi Đại Đô Đốc đang bận rộn chiến sự, những việc nhỏ nhặt này chắc chắn không để tâm. Ngụy Thúc Dịch cười nhạt, người có tài lớn không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt, để đạo quan nội được bình an, Thôi Đại Đô Đốc hẳn cũng sẽ vui lòng thôi. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Thường Tuế Ninh, nhưng có Tiết Sứ đích thân tới, quả thực là nhất cử lưỡng tiện, ngài biết Thôi Lệnh An đứng về phía ta. Thường Tuế Ninh vừa bước đi vừa bình thản nói, nên từ đầu ngài đã nghĩ đến việc mượn Thôi Lệnh An để đưa quân Sóc Phương về tay ta. Ngụy Thúc Dịch khẽ cười, ánh mắt dừng trên tuyết phủ dưới chân, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh. Ngài biết Thôi Lệnh An đứng về phía ta, dù trọng tâm của cuộc nói chuyện không nằm ở câu này. Hắn quả thực biết và cũng có tính toán như vậy, nhưng khi nghe nàng nói với giọng điệu tự nhiên đến thế, trong lòng hắn bỗng có chút cảm giác khó tả. Suy nghĩ này, dù biết trước nhưng lòng vẫn không cách nào an ổn, là một trải nghiệm mà suốt cuộc đời hắn chưa từng nếm qua. Một lát sau, Ngụy Thúc Dịch mới thản nhiên đáp, Tiết Sứ vốn dĩ có tài hóa giải điều khó khăn, thứ mà người đời xem là hiểm họa, qua tay Tiết Sứ lại hóa thành kiếm bảo vệ an nguy đất nước. Với Đại Thịnh và quân Sóc Phương, không có ai tốt hơn Tiết Sứ. Ngụy Thúc Dịch, Thường Tuế Ninh quay sang nhìn vị thanh niên bên cạnh. Dưới ánh tuyết hắn tựa như một cây ngọc giữa đêm. Ngài hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Nghe nàng gọi tên mình, hắn mỉm cười, ung dung tự giễu, đúng vậy, chưa từng có lúc nào thảm bại như bây giờ, đến mức không còn là mình nữa. Thương Tuế Ninh nghe vậy, nhìn hắn rồi hỏi, giờ ngài còn sợ ma không? Bước chân Ngụy Thúc Dịch khựng lại, hắn mỉm cười quay sang nhìn nàng. Tiết Sứ lúc này thật giống với đứa trẻ ngày lễ Tết, lén nấp nơi đầu ngõ ném pháo, đợi xem người qua đường giật mình nhảy lên. Hắn ung dung đáp, nếu ta nói không sợ, e là Tiết Sứ sẽ thất vọng. Vậy thì Ngụy Mỗ vẫn sợ vậy? Thường Tuế Ninh khẽ nhướng mày, thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục bước đi, giọng có chút tiếc nuối. Đời người của Ngụy tướng thật là kém thú vị. Không sao, Ngụy Thúc Dịch bước theo, vẫn giữ nụ cười trên môi. Mất chỗ này thì bù chỗ khác, đời Ngụy Mỗ sau này e là chẳng thiếu điều thú vị. Lúc này, ánh tuyết sáng ngời, Ngụy Thúc Dịch nhìn người đi phía trước hai bước, lòng chợt có cảm giác an tĩnh như ánh trăng dịu dàng. Nàng vẫn đang khoác áo choàng, búi tóc được cài lại bằng châm đồng, mái tóc nhẹ nhàng buông xuống, phản chiếu ánh tuyết thành một lớp sáng dịu dàng. Đây là lần đầu hắn gặp lại nàng kể từ khi biết rõ toàn bộ thân phận của nàng. Ngụy Thúc Dịch vô thức bước chậm lại thêm một chút, đợi hắn rớt lại 5-6 bước, nữ tử phía trước bỗng dừng chân, ngoái đầu nhìn lại. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, thương thế nặng, đi lại chậm chạp, xin thứ lỗi. Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng đợi hắn bước tới. Ngụy Thúc Dịch thoáng nghĩ, đối với người có công lao và người bị thương, nàng quả thực có một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Rồi hắn lại nghĩ, hôm nay bị một mũi tên trúng thương, xem ra thật sự đáng giá. Hai người tiếp tục đi chậm một đoạn, Ngụy Thúc Dịch thử hỏi, Tiết Sứ lần này đến quan nội đạo là vì? Có vẻ như sự kiên nhẫn của Thường Tuế Ninh tồn tại trong một cân bằng nhất định. Khi bước chậm, nàng lại đáp lời nhanh hơn. Không đợi Ngụy Thúc Dịch lựa lời tiếp theo, nàng đã đáp dứt khoát, vì quân Sóc Phương và vì Ngụy tướng. Ngụy Thúc Dịch khẽ ngẩn người. Vì Ngụy Mỗ sao? Mẫu thân ngài trước đó gửi thư cho ta, khóc lóc bảo Ngụy tướng lần này đến quan nội đạo là để tìm đường chết, nhờ ta tìm cách cứu giúp. Nói đến đây, Thường Tuế Ninh cảm thấy may mắn. Trong mắt mẫu thân ngài, ta là người có thể làm mọi thứ. May mắn là ta đã kịp thời đến, nếu không e rằng danh tiếng hai đời của ta sẽ bị hủy hoại mất. Ngụy Thúc Dịch im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, nếu không có thư cầu cứu của mẫu thân, liệu Tiết Sứ có tới cứu Ngụy Mỗ không? Sẽ đến chứ? Thường Tuế Ninh đáp không chút do dự, giọng điệu nhẹ nhàng, ngài và ta có giao tình, Ngụy tướng lại là bậc kỳ tài hiếm có, lòng yêu mến nhân tài của ta, tự cổ chí kim đều rõ ràng như ban ngày. Nghe đến bốn chữ yêu mến nhân tài, Ngụy Thúc Dịch không khỏi bật cười, nhưng cũng thật tốt, chí ít trong đó còn có chữ yêu, xem ra là một người thông minh cũng không tệ. Ngụy Thúc Dịch cảm thán, vừa có thể tự cứu mình, lại vừa khiến người yêu mến kẻ tài năng ra tay cứu giúp. Cứ thế, hai người chậm rãi chuyện trò cho đến khi tới nơi nghỉ ngơi. Hai tiểu viện cách nhau không xa. Trước cổng viện, ánh đèn lồng giấy tỏa một vầng sáng cam ấm áp lên nền tuyết. Ngụy Thúc Dịch giơ tay, hướng về Thường Tuế Ninh đang định vào viện mà hành lễ. Nói nhỏ, nguyện Tiết Sứ đạt được ước nguyện của mình, kiếp này không còn gì phải hối tiếc. Trong đêm tuyết rơi này, đó là lời chúc phúc trong cuộc trùng phùng đặc biệt. Thường Tuế Ninh hơi khựng lại, không hoàn toàn quay đầu, chỉ đáp, sẽ được thôi. Nói rồi, nàng tiếp tục bước vào viện, khẽ giơ tay ra hiệu hắn cũng nên đi nghỉ. Ngụy Thúc Dịch đứng thẳng người, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng nàng cho đến khi khuất hẳn. Sau đó mới quay bước, tiến vào đêm tuyết, ánh tuyết nhạt nhòa đường biên giữa đêm và ngày. Không rõ trời sáng từ khi nào, chỉ biết rằng đã có tia nắng đầu tiên xuyên mây ló dạng. Suốt mấy ngày thời tiết tốt đẹp, tuyết trên mái hiên cũng đã tan dần. Trong những ngày này, các vấn đề sau sự biến do Sư Đại Hùng gây ra đã được xử lý ổn thỏa trong quân Sóc Phương. Đồng thời, việc bổ nhiệm tân tiết độ sứ Sóc Phương cũng được đưa lên bàn nghị sự. Hai vị phó sứ cùng các tướng lĩnh quân Sóc Phương đã đến gặp Thường Tuế Ninh, đệ trình danh sách các ứng viên và hỏi ý kiến nàng. Đã hỏi đến, Thường Tuế Ninh không hề né tránh, nói thẳng, ta cho rằng tướng quân Tiết Phục có thể đảm đương trọng trách này. Tiết Phục thoáng ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt giao nhau, Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười với hắn. Hai vị phó sứ liếc nhìn nhau, đám võ tướng cũng thì thầm bàn luận. Sau đó Giang Đài bước lên một bước, chắp tay nói, nếu đây là ý của Tiết sứ, mặt tướng không có ý kiến, không phải y dễ tính, chỉ là đã nhận chủ thì cũng phải thể hiện chút thành ý. Tiết sứ chẳng những không đòi hỏi bọn họ phải xả thân vì nước, cũng chẳng yêu cầu gì, mà còn đồng ý giúp họ báo thù, làm chỗ dựa cho họ. Sự dễ dàng ấy khiến y thấy ngại ngần, như thể vừa được lợi lại còn được cả tiếng. Người ta đã tốt với mình như vậy, bọn họ nếu vì việc bổ nhiệm tiết độ sứ mà lôi thôi lắm lời, thì xem ra cái gọi là nhận chủ cũng chẳng có chút giá trị nào, có khác gì trò đùa đâu. Vả lại, dù Tiết Phục còn trẻ, nhưng trong vụ dẹp loạn Sư Đại Hùng lần này, hắn thực sự đã thể hiện rõ tài năng vượt trội. Vị trí tiết độ sứ này giao cho hắn cũng không phải là chuyện không ổn. Dù có nhiều kẻ mơ làm tiết độ sứ, nhưng Tiết Phục đâu phải kẻ tầm thường. Hai vị phó sứ cũng không có ý kiến gì. Tiếp theo đó là hỏi ý kiến mẫu tử nhà Nhạc gia. Họ cũng đồng lòng đồng ý, chỉ có Tiết Phục là vẫn chưa thể hoàn hồn. Khó mà tin rằng mình lại được bổ nhiệm làm tân tiết độ sứ Sóc Phương. Bởi vậy, trong việc bàn giao công việc với hai vị phó sứ, hắn tỏ ra vô cùng thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí. Qua nhiều ngày cống hiến chăm chỉ, Tiết Phục không ít lần bắt gặp vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Trình phó sứ. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà hỏi, phó sứ, phải chăng ngài có điều gì khó nói? Trình phó sứ do dự một lát rồi lên tiếng, Phục Nhi, thân thế của ngươi có phải có liên hệ nào đó với Thường Tiết sứ không? Tiết Phục ngẩn người, nhìn thấy biểu cảm của hắn, Trình phó sứ nghiêm túc hỏi, đến ngươi cũng không biết sao? Tiết Phục hoàn hồn, suýt sặc nước, không phải là không biết, mà là vốn không hề có liên hệ gì cả. Khi phó sứ nhận nuôi ta, ta đã 7 tuổi, nhớ rõ gia thế của mình, nhà ta bao đời đều là nông dân, sao có thể có liên hệ gì với một người dễ dàng chi ra 7 triệu quan như Thường Tiết sứ? Trình phó sứ ngừng lại một chút, thở dài, hiện trong quân có nhiều lời đồn đoán, cho rằng ngươi là huynh trưởng thất lạc từ thuở nhỏ của Thường Tiết sứ. Tiết Phục kinh ngạc trợn tròn mắt, lại thoáng nhận ra một chút thất vọng trong giọng nói của Trình phó sứ. Tiết Phục sắc mặt phức tạp một hồi, đứng dậy định đi đính chính lời đồn. Trình phó sứ ngăn hắn lại, lắc đầu, không cần phải giải thích, chuyện này chẳng phải điều xấu. Thường Tiết sứ đã đặc biệt yêu ái ngươi như vậy, ắt hẳn nàng cũng lường trước sẽ gây ra những suy đoán trong quân. Trình phó sứ nói, ngươi dù sao vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, âm thầm sẽ có kẻ không phục. Nếu đây là ý của Thường Tiết sứ, ngươi cứ an tâm tiếp nhận và biết cách tận dụng. Tiết Phục suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu. Trình phó sứ tiếp lời, hơi ngờ vực, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngươi với Thường Tiết sứ vốn không quen biết, vậy tại sao nàng từ đầu lại không chút do dự chọn ngươi? Trong lòng Tiết Phục cũng có cùng thắc mắc. Ngày hôm sau, hắn trở về trong thành, tìm cơ hội hỏi thẳng Thường Tuế Ninh lý do. Thường Tuế Ninh không giấu giếm, đáp là do Thôi Đại Đô Đốc. Câu trả lời này khiến Tiết Phục rất đỗi ngạc nhiên. Hắn chỉ mới gặp Thôi Đại Đô Đốc vài lần, thậm chí với thân phận trước đây còn chưa từng có cơ hội trò chuyện hay cộng tác. Hắn thực sự không biết mình từ khi nào đã lọt vào mắt vị thượng tướng quân của Huyền Sách Quân. Cảm giác vừa được đánh giá cao vừa được nâng đỡ, khiến lòng Tiết Phục bồi hồi, mắt hơi cay, nói, nếu sau này Tiết Sứ có dịp gặp lại Thôi Đại Đô Đốc, xin thay tại hạ gửi lời cảm tạ. Thương Tuế Ninh gật đầu, Tiết Phục chợt nghĩ đến điều gì, thử hỏi, Tiết Sứ, đội kỵ binh từ Tịnh Châu tới có phải định đi tới Âm Sơn hỗ trợ Huyền Sách Quân không? Thương Tuế Ninh gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, lần này nàng dẫn 40.000 kỵ binh Tịnh Châu đến đây. Vừa để bình định quan nội đạo, vừa để tiếp viện Huyền Sách Quân. Thực ra, điều sau vốn đã được định trước. Đái Trường Sử đã nhận mật lệnh từ Thôi Cảnh, yêu cầu kỵ binh Tịnh Châu tiến tới Âm Sơn. Nàng chỉ là tiện đường mượn lực lượng này để giải quyết các vấn đề tại quan nội đạo mà thôi. Trên đường, để giữ kín hành tung, Đái Tòng đã sớm gửi thư dưới danh nghĩa Đại Đô Đốc Phủ Tịnh Châu tới các châu dọc đường. Chỉ rõ rằng Thái Nguyên nhận mật lệnh hành quân ra Bắc. Kẻ nào tiết lộ quân cơ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong tình hình hiện tại, nhiều chỉ thị vốn khó mà được thi hành triệt để. Nhưng khi Thái Nguyên bất ngờ xuất hiện với đội quân kỵ binh hùng hậu như vậy, sự uy hiếp này khiến các châu dọc đường vô cùng khiếp sợ, không dám khinh suất. Thường Tuế Ninh cứ thế thuận lợi đến Linh Châu, dưới sự tiếp ứng phối hợp của 2.000 quân Huyền Sách đóng tại biên giới Linh Châu, nhanh chóng quét sạch quân canh phòng của Sư Đại Hùng, nhờ đó mới có được hình tượng thần binh từ trời giáng xuống Sóc Phương. Tiết Sứ có định đi cùng kỵ binh Tịnh Châu đến Âm Sơn không? Tiết Phục hỏi, Thường Tuế Ninh gật đầu. Đã đến đây, tất nhiên phải đi xem một chuyến. Tiết Phục liền đáp, dọc đường hiểm nguy trùng trùng, mong Tiết Sứ bảo trọng. Cuối cùng, hắn chủ động đề nghị, trước khi Thường Tuế Ninh rời đi, hãy tiến cử một vài người phù hợp vào các chức vụ trong quan nội đạo. Đề nghị này nhằm giúp Thường Tuế Ninh có thể đưa người của mình vào quan nội đạo. Tương tự như Giang Đài, Tiết Phục cũng cảm thấy mắc nợ ân tình của Thường Tuế Ninh, nên chỉ còn cách tự mình cố gắng hơn nữa, dốc lòng thể hiện thành ý và lòng trung thành, chủ động thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ này. Trước đề nghị của Tiết Phục, Thường Tuế Ninh tất nhiên không có lý do để từ chối, liền gửi thư về Thái Nguyên, nhờ Thôi Lãng sắp xếp việc này. Sau khi quân đội nghỉ ngơi ở Linh Châu 7 ngày, Thường Tuế Ninh bắt đầu cho người chuẩn bị xuất phát. Trước ngày lên đường, Nguyên Tường lại tranh thủ thời gian đi thăm Trường Cát một lần. Cách Trương